Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là Thay sư phụ nhận đồ đệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã gặp lại cô nàng bạn gái của Diệp Tử Phong, chính là Đông Phương Nana. Tuy nhiên cô nàng này bây giờ thì đã tu đến Kim Đan tầng 1 rồi và được một gã Kim Đan Nguyên Anh tầng 7 bảo vệ, cho nên Diệp Mặc chưa động tới được, mà còn gặp chỗ rắc rối ở Lăng Hiểu Xương, tưởng hắn là một tên dâm dê đê tiện cho nên là cũng muốn ra tay với hắn. May mà có một người là Kim Đan danh nhân đường Hứa Xương Cát đã ra tay hỗ trợ, và người này còn là biết rất rõ về Diệp Mặc nữa, và hắn cũng là ở Bắc Vọng Châu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày để xem là Hứa Xương Cát này đóng vai trò gì trong cuốn hành trình của Diệp Mặc các bạn nhé. Hứa Xương Cát khẽ mỉm cười gật đầu mà nói, đúng vậy, tôi chính là Hứa Xương Cát đó. Tôi nhìn thấy tử đao đặc biệt của anh, lúc này mới nhớ ra anh hẳn là Diệp Mặc, người mà phiến phất tiền bối ở Vọng Nguyệt Tông đã từng nói. Tôi cũng là được tiến cử đến, nhưng tiền bối tiến cử tôi lại là Lăng Trung Thiên, Lăng tiền bối cơ. Cao thủ đệ nhất của Bắc Vọng Châu ư? Diệp Mặc biết Lăng Trung Thiên, gã là cao thủ đệ nhất ở Bắc Vọng Châu, nghe nói còn là một giới tán tu. Hứa Xương Cát gật đầu, không sai, Lăng tiền bối hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất Bắc Vọng Châu, nhưng trình độ tu chân của Bắc Vọng Châu thì kém xa so với Nam An Châu, cho dù là Lăng tiền bối ở Nam An Châu cũng không cách nào xếp vào trong top 100. Lăng Trung Thiên tiền bối không ngờ lại không thể đứng vào top 100 ở Nam An Châu ư? Diệp Mặc kinh ngạc lặp lại, thậm chí quên mất chuyện Hứa Xương Cát biết rõ lai lịch của hắn. Đúng vậy, trình độ tu chân ở Bắc Vọng Châu không phải là bề ngoài như chúng ta có thể nhìn thấy được. Rất nhiều tu sĩ hóa chân không thể chào đời, bọn họ một lòng chỉ muốn phi thăng, cho nên chúng ta không có nghe được sự tích của họ. Hứa Xương Cát thận trọng gật đầu. Diệp Mặc bỗng như nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi, anh Hứa, nếu như anh được Lăng tiền bối tiến cử đến, vậy thì tại sao không gia nhập vào một tông môn lớn mà vẫn còn là tán tu? Hứa Xương Cát lắc đầu, tình huống của tôi khá là phức tạp, không phải gia nhập vào một tông môn lớn là có thể giải quyết được vấn đề. Tôi có gia nhập tông môn nào thì cũng không quan trọng, vì cho dù gia nhập rồi thì tôi cũng không thể đột phá Nguyên Anh để thăng cấp lên hư thần được. Sao vậy? Diệp Mặc hỏi lại theo bản năng. Trong mắt của Hứa Xương Cát hiện lên một tia ảm đạm, ý phách đã hoàn toàn khác với khi vừa nãy chiến một trận với Ngô Dự. Trầm ngâm chốc lát ý mới nói, công pháp mà tôi tu luyện rất đặc biệt, hơn nữa đẳng cấp lại rất nghịch thiên. Đáng tiếc là công pháp của tôi chỉ có thể đến Nguyên Anh Kỳ, công pháp sau Nguyên Anh Kỳ thì cơ bản là không có. 100 năm trước tôi đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi, nhưng 100 năm tu vi tôi vẫn vậy, nếu như không có công pháp mới thì cho đến khi tôi chết đi, tôi vẫn là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Rõ ràng là công pháp không có tiến triển gì thêm, Diệp Mặc chợt hiểu ra, tu sĩ Nguyên Anh không có công pháp hư thần, nếu như miễn cưỡng thăng cấp hư thần, rất có thể cơ thể sẽ bị nổ tan xác. Hơn nữa cho dù cơ thể không bị nổ, thăng cấp lên hư thần rồi, nhưng không có công pháp ứng đối với tu vi của mình thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mặc dù không hiểu tại sao Hứa Xương Cát lại không thay đổi công pháp, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi. Hứa Xương Cát lại tiếp tục nói, Lăng Trung Thiên tỉnh bối biết được tình hình của tôi, ông ấy cũng cố gắng giúp tôi tìm kiếm nửa phần công pháp còn lại, nhưng đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa tìm ra. Lăng tiền bối cuối cùng vận dụng một cái danh ngạch đến Nam An Châu để cho tôi tự mình tìm cơ duyên. Sau khi tôi đến rồi phiêu bạt tứ xứ, hội đấu giá ở trấn nào tôi cũng đến, nhưng đáng tiếc là danh tiếng xông ra thì được, nhưng công pháp của tôi thì lại chả có chút tin tức gì. Diệp Mặc đã hiểu Hứa Xương Cát tại sao lại không dám gia nhập vào đại tông môn. Tình cảnh này của y mà gia nhập vào tông môn lớn thì căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc dù Tam Sinh Quyết của hắn có thể dựa vào công pháp mà mở rộng ra một môn công pháp mới, nhưng hắn và Hứa Xương Cát mới gặp nhau lần đầu, người ta có thể tin tưởng mình hay không? Thứ hai, ngay bản thân hắn cũng chưa biết là Hứa Xương Cát này có đáng tin hay không này. Bởi vì quan hệ của Tam Sinh Quyết quá lớn, cho dù là Hứa Xương Cát cũng không đòi hỏi mình thì sao có thể viết ra một công pháp mới được, hắn cũng cần phải cẩn thận mới được. Hứa Xương Cát không biết là Diệp Mặc đang nghĩ gì, vẫn cứ nói như cũ. Tuy tôi đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh của Bắc Vọng Châu, thế nhưng ở bia đề danh Nguyên Anh của Nam An Châu, nếu tôi đi đề danh thì tối đa chỉ có thể miễn cưỡng vào trong top 50 mà thôi. Tôi không muốn lộ ra việc mình đến từ Bắc Vọng Châu, cho nên không đi đề danh. Với tôi mà nói thì tìm kiếm phần sau của bộ công pháp mà tôi đang tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Diệp Mặc trầm mặc một hồi cuối cùng mới hỏi, tại sao anh Hứa lại hiểu được tình hình của tôi rõ như vậy chứ? Hứa Xương Cát cười ha hả nói với Diệp Mặc, cậu không cần phải lo lắng, tôi hiểu cậu là bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng Châu rồi. Cậu đứng đầu luyện đan danh nhân đường, lại sáng tạo ra chức thần đan, lại có được sự ưu ái của ông lão Khổng Diệp. Ở Sao Nguyên Dược Cốc, chuyện cậu chặn đường thu phí đã được truyền ra, đánh nhau khi mà ngưng kết kim đan, thì có những kẻ điên cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sao Nguyên Dược Cốc, cậu lại giết chết Kế Chí Nguyên của Quỷ Tiên Phái. Sau khi tôi nghe tiền bối Tiến Phất nói cậu ở thành Phi Hải, tôi đã cố ý đi thành Phi Hải tìm cậu. Thiên tài như cậu tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ tiếc lúc đó thì cậu đã rời khỏi thành Phi Hải, thực sự là do duyên phận, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt ở Nam An Châu. Dừng lại một chút, y còn nói thêm, cậu còn không biết những việc xảy ra sau khi mình rời đi phải không? Rất nhiều môn phái đều đến thành Phi Hải tìm cậu, chỉ hy vọng cậu gia nhập môn phái của họ. Điều đáng tiếc là bọn họ cũng giống tôi, đều không tìm thấy. Nghe Hứa Xương Cát nói xong, Diệp Mặc lập tức thoải mái, thì ra còn có chuyện như vậy. Nghĩ đến Hứa Xương Cát đã đến thành Phi Hải, Diệp Mặc lập tức hỏi, anh Hứa, không biết Mặc Nguyệt của tôi ở Phi Hải có ổn không? Hứa Xương Cát mỉm cười, cậu không cần lo lắng, Mặc Nguyệt rất tốt, nhiều bằng hữu của cậu đều đến Mặc Nguyệt hội họp, Quỷ Tiên Phái và cả đan các kia muốn gây khó dễ cho Mặc Nguyệt, kết quả là Vọng Nguyệt Tông ra mặt đem cả hai môn phái kia đuổi về, ngay cả cái giấm cũng không dám đánh. Đừng có lo lắng, ở đây tôi còn một phong thư của người nhà cậu, lúc tôi ở thành Phi Hải thì phu nhân và em gái cậu đã nhờ tôi chuyển giao nếu như gặp được. Nói xong, Hứa Xương Cát lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc. Cảm nhận được sự tưởng niệm và nhớ thương nặng trịch trong phong thư, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy ấm lòng. Mở thư ra, mấy người Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn đều mang theo nỗi nhớ mong, đồng thời báo cho Diệp Mặc biết là bọn họ rất tốt, nói hắn không cần lo lắng, sớm ngày tìm được mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vi, đồng thời còn nhắc tới việc Hứa Xương Cát đã giúp đỡ Mặc Nguyệt rất nhiều. Hứa Xương Cát và Diệp Mặc cũng không quen thuộc, tờ dĩ y giúp Mặc Nguyệt hiển nhiên là vì những việc mà Diệp Mặc làm rất hợp với tính cách của y. Diệp Mặc yên lòng, sau khi thu hồi bức thư, liền cảm ơn Hứa Xương Cát lần thứ hai, đà tạ anh Hứa rất nhiều. Hứa Xương Cát xua tay cười nói, tôi cũng không có nhiều thứ phải gánh vác như cậu, là một người tự do tự tại. Ngài nghe Diệp Mặc, lần này cậu đến thành Vẫn Chân, hẳn là muốn tham gia Vẫn Chân Điện phải không? Đúng vậy, tôi chính là đang muốn đi xem Vẫn Chân Điện, một cơ hội khó có được, tôi cũng ngẫu nhiên có được một slot thôi. Diệp Mặc gật đầu đáp. Hứa Xương Cát trầm mặc một lát, sau đó mới nói, người anh em họ Diệp, cậu biết mục đích đến Nam An Châu của tôi là gì? Bởi vì công pháp của tôi rất đặc biệt, căn bản không thể chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Bởi vậy nếu như cậu đi Vẫn Chân Điện thì cũng thuận tiện xem hộ tôi xem có tìm được nửa bộ công pháp còn lại hay không. Biết được Hứa Xương Cát mang đến thư từ của người nhà mình, Diệp Mặc cũng đã quyết định hỗ trợ y, chỉ là không biết công pháp của Hứa Xương Cát là gì. Hiện giờ y đã chủ động nhắc tới, Diệp Mặc cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa, liền đứng lên nói thẳng. Anh Hứa có lẽ là không tin, công pháp bình thường chỉ cần cho tôi biết đại khái là có thể hoàn thiện được nó, công pháp mà tôi đang tu luyện cũng được hoàn thiện như vậy, tôi có một cảm giác là nó cũng không tệ đâu. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hứa Xương Cát, Diệp Mặc không đợi y nói gì đã tiếp tục nói. Nếu như anh Hứa tin tưởng tôi thì có thể cho tôi xem công pháp mà anh tu luyện, nói không chừng tôi sẽ giúp được anh điều gì đó. Diệp Mặc muốn giúp Hứa Xương Cát, thế nhưng nếu Hứa Xương Cát không muốn lấy công pháp của mình ra thì coi như quên đi, còn nếu y chịu lấy ra thì chắc chắn hắn sẽ hết sức để hỗ trợ. Chờ Diệp Mặc nói xong, Hứa Xương Cát mới tỉnh táo lại. Nếu không phải là đã biết lai lịch của Diệp Mặc thì y còn tưởng rằng Diệp Mặc chí ít cũng phải là tu sĩ hóa chân, thậm chí là một tu sĩ cấp bậc chân tiên. Một hồi lâu, Hứa Xương Cát mới hít dài một hơi mà nói, khó trách người anh em họ Diệp lại có thể tung hoành trong những tu sĩ đồng cấp ở Bắc Vọng Châu, không ngờ lại có bản lĩnh nghịch thiên như vậy. Cảm ơn cậu, thế nhưng công pháp của tôi rất khác so với người khác. Cũng không phải tôi không muốn cho cậu xem, nhưng bởi vì công pháp của tôi nếu như không tìm được phần sau, thì xác thực không thể nào hoàn chỉnh. Diệp Mặc mỉm cười không nói, hắn đã nói rồi, nếu Hứa Xương Cát không muốn đưa công pháp ra thì hắn chắc chắn sẽ không đề cập đến lần nữa. Tuy rằng tính tình hợp nhau nhưng thời gian quen biết còn quá ngắn. Nếu như là Hứa Bình hay Thi Tu, Diệp Mặc chắc chắn sẽ bảo họ trực tiếp lấy công pháp ra xem. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng là Hứa Xương Cát sẽ không đưa công pháp tu luyện của y cho mình, thì Hứa Xương Cát lại lấy ra một tấm vải không biết làm từ tài liệu gì, đặt trước mặt Diệp Mặc mà nói, đây là công pháp tu luyện mà tôi có được, cậu xem đi, cũng chẳng phải là thứ kinh thiên động địa gì.

Lúc này Hứa Xương Cát mới biết được Diệp Mặc dĩ nhiên đã thành lập Mạc Nguyệt Chi Thành của mình ở Nam An Châu. Hứa Xương Cát lập tức nói, khi Diệp Mặc đi Vẫn Chân Điện thì y sẽ đến Mạc Nguyệt Chi Thành để chờ Diệp Mặc, không cần phải phiêu bạt bốn phía nữa. Lăng Hiểu Xương lúc này thầm than là Diệp Mặc may mắn, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu. Cô cố tình muốn giáo huấn tên Ninh Tiểu Ma này một trận, thế nhưng sau khi gặp được tán tu Hứa Xương Cát thì cả hai lại một ngày một đêm không có đi ra, chẳng biết là đang nói chuyện gì trong đó mà lâu vậy. Diệp Mặc thẳng thắn nói một tiếng với hai người, Vưu Phiên Bình và Cát Liên, trực tiếp chuyển đến chỗ ở của Hứa Xương Cát. Bình thường sau lúc tu luyện, ngoài việc giúp Hứa Xương Cát hoàn thiện công pháp thì cả hai thảo luận tâm đắc trong vấn đề tu luyện. Tuy hắn rất muốn mua một cái hộ giáp chân khí, lấy sự phồn hoa của thành Vẫn Chân thì chắc chắn là sẽ mua được thôi, nhưng vì sợ Lôi Vân Tông nhận ra cho nên hắn không dám dễ dàng lộ mặt. Thời gian 3 tháng loáng cái trôi qua, khi mà Hứa Xương Cát có được Thanh Hà Tu Thần Quyết đến hư thần kỳ mà Diệp Mặc đã giúp hắn cải thiện thì trong lòng vui mừng đến không nói nên lời. Mặc dù anh ta không biết công pháp mà Diệp Mặc hoàn thiện có hiệu quả ra sao, có kém so với trước kia hay không, nhưng đối với Hứa Xương Cát mà nói thì có công pháp đã là tốt lắm rồi. Tuy đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy công pháp tu thần, thế nhưng đối với hắn mà nói thì tất cả đều như nhau. Công pháp tu thần có thể cao cấp một chút nhưng vẫn không thoát khỏi đạo lý tu luyện ở trên Tam Sinh Quyết. Sư đệ, tôi muốn tìm một chỗ đột phá cảnh giới hư thần, sẽ không chờ cậu nữa, nhưng cậu phải cẩn thận với tên Ngô Dự kia. Người này biểu hiện thì có vẻ rộng rãi nhưng thực tế là kẻ có thủ tất báo, nhất định là y. Vẫn muốn đi Vẫn Chân Điện cho nên phải lưu ý. Hứa Xương Cát có được công pháp tu luyện thì càng khẩn cấp muốn tu luyện để xem kết quả thế nào. Y đã gần 100 năm không thể tiến bộ, lúc này có công pháp đạt tới hư thần kỳ căn bản nhịn không nổi. Diệp Mặc mỉm cười nói, sư huynh, anh cứ yên tâm, độ kiếp xong là có thể đi Mạc Nguyệt Chi Thành đợi tôi. Đối với việc Ngô Dự, chính như theo lời Diệp Mặc nói, đừng để cho hắn gặp phải, nên như thấy Ngô Dự ở một nơi không có ai, vậy thì Điền Ngạo Phong chính là tấm gương cho y. Về phần Hứa Xương Cát đến Mạc Nguyệt Chi Thành chờ hắn là bởi vì có rất nhiều dược liệu quý. Chờ lúc đi ra từ Vẫn Chân Điện, hắn có thể luyện chế một số đan dược mà tu sĩ hư thần cần để tu luyện cho Hứa Xương Cát phục dụng. Sau khi Hứa Xương Cát rời đi, thì khoảng cách đến lúc Vẫn Chân Điện mở ra vẫn còn khoảng mười mấy ngày. Diệp Mặc cũng nhịn không được mà ra ngoài dạo một chút. Hắn không tin là mình đen đủi như vậy, đã qua 3 tháng từ khi sự việc đó diễn ra, chắc sẽ không gặp lại Lăng Hiểu Xương, kẻ thích xen vào chuyện của người khác kia nữa. Mỗi lần nghĩ đến lần lôi kiếp khi đó thì trong lòng hắn vẫn còn thấy sợ, bởi vậy hắn muốn đi mua hộ giáp, nếu như không mua một bộ hộ giáp chân khí thì trong lòng hắn không yên. Đôi khi một bộ hộ giáp tốt có thể cứu hắn một mạng. Vu Dương Khí Các, ở thành Vẫn Chân thì nơi này cũng không được tính là một khí các rất lớn, thậm chí ngay cả loại hạng 2 cũng không bằng, rất nhiều người còn chẳng biết đến nó. Thế nhưng hôm nay Diệp Mặc lại cố ý đi tới Vu Dương Khí Các. Sở dĩ hắn tới đây là vì do Hứa Xương Cát giới thiệu. Hứa Xương Cát nói với Diệp Mặc, tuy rằng Vu Dương Khí Các này không có chân khí đỉnh cấp, thế nhưng những thứ khác thì lại rất tốt, bởi vì Vu Dương, chủ nhân của Vu Dương Khí Các là một vị đại sư luyện khí cửu phẩm, có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm, nếu như may mắn thậm chí có thể luyện chế ra bán chân khí hoặc ngẫu nhiên tạo thành chân khí hạ phẩm. Pháp bảo trong cùng đẳng cấp thì Vu Dương luyện chế ra sẽ tốt hơn nơi khác một chút, chỉ là giá cả nơi này cũng cao hơn chỗ khác. Hơn nữa lại nằm ở khu vực hẻo lánh, bởi vậy cũng chỉ có khách quen mới tìm đến mà thôi. Diệp Mặc vừa đi ra khỏi nơi ở thì lập tức đã cảm thấy có người theo dõi. Hắn liền nghĩ ngay tới Ngô Dự, trong lòng cười nhạt. Vốn hắn còn định lúc đi Vẫn Chân Điện sẽ xử lý tên này, nhưng nếu y đã không chờ được, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền đi về phía hẻo lánh, để cho kẻ theo dõi không phát hiện ra hắn, thậm chí còn không sử dụng thần thức để quét. Tuy thành Vẫn Chân phồn hoa náo nhiệt nhưng đại bộ phận mọi người tập trung ở những khu buôn bán hay đài luận đạo. Cả tòa thành to lớn như vậy, không thể nào mỗi chỗ đều chật kín người. Qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cũng đã đi tới ngõ ngách hẻo lánh nhất của thành Vẫn Chân, thần thức quét ra. Tới đây thì cả theo dõi hiển nhiên đã sớm biết là mình bị phát hiện. Là cô? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nana. Hắn không nghĩ tới là người theo dõi mình lại là Đông Phương Na. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào mình, Đông Phương Nana cũng không kinh hoàng như lần trước, ngược lại nhanh chóng bước tới. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Đông Phương Nana không theo dõi hắn, mà là cố ý đi ra gặp hắn. Có thể gặp được mình ở đây, hiển nhiên cô đã chờ đợi nhiều ngày. Đông Phương Nana bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng nhiên quỳ cái phục một cái rồi nức nở không thôi. Diệp Mặc nhíu mày, nói thực là hắn chẳng hề có chút thiện cảm nào với Đông Phương Nana này, nếu không phải vì Diệp Tử Phong lúc trước không chỉ đơn giản là phế đi đan điền của cô ta. Đại ca, em có lỗi với Tử Phong, anh giết em đi. Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Nana lau nước mắt trên mặt nức nở nói. Diệp Mặc liền biến sắc, thậm chí quên hỏi Đông Phương Nana nhận ra hắn bằng cách nào, lập tức lớn tiếng hỏi, Tử Phong làm sao, nói mau. Đông Phương Nana nghẹn ngào nói, lúc trước em và Tử Phong định cư tại Canada, sau khi dãy núi Hoành Đạn xuất hiện cánh cửa đi tới tiểu thế giới, rất nhiều người đều muốn đi. Em là một người không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh cho nên đã nài nỉ Tử Phong đi cùng tới dãy Hoành Đạn. Tử Phong cũng đến Nam An Châu rồi sao? Diệp Mặc càng kinh hãi, Diệp Tử Phong không có linh căn đến một nơi tu chân như vậy không phải tự rước vạ vào thân ư, thậm chí ngay cả việc sinh tồn cũng khó mà đảm bảo. Hơn nữa lúc trước đan điển của Đông Phương Nana đã bị hắn hủy đi, thật không hiểu vì sao mà hai người lại đến nơi này. Đông Phương Nana gật đầu hơi chút bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói, sau khi đến tiểu thế giới, em và Tử Phong đi theo rất nhiều người cùng tới Tinh Gia Sơn, rồi đến Nam An Châu. Khi tới đây chúng em mới biết được đây căn bản là một giới tu chân, hơn nữa còn không có đường về. Tử Phong muốn tìm anh, nhưng chúng em lại không quen thuộc nơi đây, căn bản không thể nào tìm nổi. Cô nói thẳng đi, Tử Phong đâu? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nana, nếu người đàn bà này nói dối một lời thì hắn sẽ lập tức ra tay giết cô ta. Đông Phương Nana buồn bã nói, em cũng không biết, sau khi tới nơi này em và Tử Phong ở trong một tòa thành nhỏ miễn cưỡng sinh sống, sau đó chúng em nghe có một môn phái đến tuyển nhận đệ tử, đó là một môn phái rất lớn, em và Tử Phong liền đến đó kiểm tra linh căn. Kết quả Tử Phong không có linh căn, còn em là mộc linh căn tinh khiết. Thảo nào lại tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc nhìn thoáng qua Đông Phương Nana, hắn không ngờ người đàn bà này lại có tư chất tốt như vậy, không ngờ là linh căn hệ mộc tinh khiết. Linh căn tốt như thế thì môn phái bảy sao như Vô Lượng Hải thấy được, hiển nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí còn sẽ bồi dưỡng như đệ tử nòng cốt. Đông Phương Nana không biết Diệp Mặc nghĩ gì liền tiếp tục nói, môn phái kia chính là Vô Lượng Hải. Người phụ trách của họ thấy em là mộc linh căn tinh khiết, liền kinh hỉ không thôi. Thế nhưng khi họ phát hiện đan điển của em bị phế thì lại thất vọng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Có phải bọn họ phát hiện cô căn bản chưa từng tu luyện, đan điền bị phá nát cũng có thể khôi phục hoàn toàn không? Ở tu chân giới này một khi tu luyện đan điền bị hủy thì rất khó khôi phục, thế nhưng người chưa từng tu luyện thì lại khác, cho dù đan điền có bị tổn hại đi chăng nữa thì cũng không phải là không có năng lực khôi phục, chỉ là hơi phiền phức mà thôi. Hơn nữa lúc đó Diệp Mặc vì nhớ đến Diệp Tử Phong cho nên cũng hạ thủ lưu tình. Có sự trợ giúp của môn phái bảy sao thì Đông Phương Nana khôi phục đan điền cũng không phải vấn đề gì lớn. Đông Phương Nana sợ hãi gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ giúp em khôi phục đan điền, muốn đưa em đi Vô Lượng Sơn. Nói đến đây Đông Phương Nana bắt đầu nức nở lần nữa, qua hồi lâu mới nói tiếp. Biết em được chọn, Tử Phong rất vui mừng, em nói muốn cùng anh ấy đi Vô Lượng Hải. Anh ấy cũng đồng ý, thế nhưng ngày thứ hai khi chúng em chuẩn bị khởi hành cùng với người của Vô Lượng Hải thì Tử Phong lại biến mất. Diệp Mặc lạnh giọng cắt đứt lời nói của Đông Phương Nana. Có phải Tử Phong bị đám tạp nham của Vô Lượng Hải kia hãm hại không? Nếu cô lừa gạt tôi dù chỉ nửa câu, cho dù là có Tử Phong che chở thì tôi cũng sẽ biến cô thành tro bụi. Đông Phương Nana chỉ lo khóc, tựa như cũng không nghe ra câu uy hiếp của Diệp Mặc, chỉ là một hồi lâu sau mới đỡ đẫn lắc đầu. Em không biết, lúc Tử Phong đi còn để lại phong thư cho em, anh ấy nói mình không thể làm cản trở giấc mơ của em, nói là sẽ đi tìm đại ca. Nói xong Đông Phương Nana lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận lá thư này, xác nhận bên trong đúng là bút tích của Tử Phong. Nana, xin lỗi, tha thứ cho anh không từ mà biệt. Khi em biết thế giới này có thể tu chân, nguyện vọng lớn nhất của em chính là tu luyện. Tuổi thọ của người tu luyện thì rất dài, còn anh chỉ là một gã phế nhân. Ở bên em sẽ chỉ làm em cảm thấy anh chết già đi. Anh không thể ngăn cản em tu chân, và cũng không muốn người phụ nữ của mình phải đi nuôi mình. Anh sẽ đi tìm đại ca, cũng chỉ có đại ca mới có cách giúp anh tu luyện. Nếu đến lúc đó anh có thể tu luyện thì nhất định sẽ đến tìm em đầu tiên. Bảo trọng, Tử Phong. Ý tứ trong đó hiển nhiên là nếu y không thể tu luyện thì sẽ không quay về tìm Đông Phương Nana nữa. Thư chỉ có một đoạn ngắn ngủi như vậy, nhưng Diệp Mặc biết phong thư này phù hợp với tính cách của Tử Phong. Tuy Diệp Tử Phong nhìn rất ôn hòa, thế nhưng y vẫn có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình. Để y đi cùng rồi làm liên lụy đến người phụ nữ của mình, hay nói cách khác là để người phụ nữ của mình che chở cả đời thì chắc chắn là y không làm được. Hơn nữa Đông Phương Nana đi tu luyện, nếu Diệp Tử Phong đi cùng thì xác thực chỉ làm vướng víu thôi. Huống hồ dù là không vướng víu thì Đông Phương Nana mỗi ngày đều tu luyện, vậy còn y sẽ làm gì? Huống hồ chi vô lượng hải sẽ không cho phép Diệp Tử Phong làm vướng bận việc tu hành của một đệ tử thiên tài. Tuy Diệp Mặc không dám khẳng định việc Tử Phong rời đi có phải là vì vô lượng hải hay không, nhưng vô lượng hải rất đáng để nghi ngờ. Bởi vì nếu tu sĩ của vô lượng hải muốn cho một người thường rời khỏi ở trong một đêm thì chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này phải đợi đến khi gặp được Tử Phong hỏi ra mới biết. Diệp Tử Phong một mình rời đi, Diệp Mặc cũng không quá lo. Thế nhưng điều làm hắn lo lắng là vô lượng hải có hạ sát thủ với hắn này không. Sau khi nói xong, Đông Phương Nana tiếp tục khóc nức nở, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô không phải là người của Đông Phương gia sao? Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu không liên quan. Đông Phương Nana không phải là người của Đông Phương gia. Lúc đó khi mà Diệp Tử Phong xin cho cô ta thì đã nói tới việc này. Chỉ là lúc đó tâm tình Diệp Mặc không tốt, căn bản chẳng để ý. Hiện giờ sở dĩ hắn hỏi lại việc này là vì nếu Đông Phương Nana là người của Đông Phương gia, với thù hận của hắn và Đông Phương gia, hắn sẽ càng phải thêm cẩn thận hơn. Không phải, em nguyên danh gọi là Trình Nana. Lúc Đông Phương Vượng muốn mời em gia nhập vào Đông Phương gia, em đúng là đã toàn tâm toàn ý trợ giúp Đông Phương Vượng làm việc. Em cho là viễn cảnh mà Đông Phương Vượng miêu tả cho em rất chân thật, thậm chí là em được ở chung một chỗ với Tử Phong cũng là vì hiệu quả và lợi ích. Đông Phương Nana tự hồ biết Diệp Mặc chán ghét cô không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, chỉ thấp giọng nói. Sau đó Tử Phong cứu em, mời em rời khỏi Lạc Nguyệt. Em mới hiểu được Tử Phong đối với em có ý nghĩa như thế nào. Em ở Lạc Nguyệt đã làm rất nhiều chuyện, Tử Phong đều nuông chiều em. Kỳ thực anh ấy đối với chuyện của em cũng không phải là không biết chút nào, thì là anh ấy chẳng bao giờ trách cứ em. Không có anh ấy thì em không là gì cả. Em... Diệp Mặc trong lòng thầm than. Tử Phong quá mức trọng tình cảm cũng là có chút giống mình, thế nhưng chính mình còn có thể phân biệt cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, mà sự sủng ái của Tử Phong đối với Trình Nana thực sự không thể nói nổi, thậm chí biết rõ Trình Nana làm sai mà vẫn để mặc cho cô làm. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác Trình Nana nói không sai, cảm giác của hắn luôn rất chuẩn, xem ra bây giờ Trình Nana đối với Tử Phong chính là chân tâm thật ý. Thì trầm mặc trong chốc lát, Diệp Mặc lúc này mới hỏi, vậy cô làm thế nào nhận ra tôi? Diệp Mặc trong lòng thực sự kỳ quái, khí tức và hình dạng quán đều hoàn toàn thay đổi, mà Trình Nana chỉ từng gặp mặt hắn một lần, hơn nữa tu vi rất thấp, làm thế nào có khả năng liếc mắt một cái mà nhận ra hắn được cơ chứ? Trình Nana cúi đầu nói, trong nháy mắt khi anh kéo em thấy được sự phẫn nộ và thương tiếc trong mắt anh, ánh mắt đó cùng với ánh mắt lúc đầu ở thành Lạc Nguyệt khi anh nhìn Tử Phong và em là như nhau, em vĩnh viễn không quên được ánh mắt kia, lúc đó em liền biết đó là đại ca. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc biết lúc đó hắn căn bản là không nghĩ tới bất cứ sự tình gì, hắn trong khắc đó chỉ nhớ tới Diệp Tử Phong. Trình Nana lại là vợ của Tử Phong, cô đi theo sau một tu sĩ nguyên anh khác, bộ dáng giống như một chú chim nhỏ nép vào người ta. Hơn nữa Tử Phong lại không thấy đâu, Diệp Mặc há có thể không phẫn nộ, há có thể không thất vọng đối với Trình Nana cho được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Trình Nana bỗng nhiên lại nói, đại ca, em muốn rời khỏi vô lượng hải cùng anh đi tìm Tử Phong. Diệp Mặc lắc đầu nói, thực lực hiện tại của tôi không đủ để mang cô đi, cô tạm thời ở lại vô lượng hải đi, cô là đệ tử nòng cốt, không ai dám làm gì cô, hơn nữa tôi mong rằng những lời vừa rồi của cô đều là nói sự thật. Diệp Mặc đây là nói thật, hiện tại thực lực quán xác thực không có khả năng công khai dẫn Trình Nana đi. Trình Nana là đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao, tuy rằng không có khả năng so với tông môn 9 sao 8 sao, thế nhưng Diệp Mặc mà công nhiên mang đi đệ tử nòng cốt của bọn họ thì hầu như là không có khả năng. Vâng, Trình Nana trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cô biết những gì Diệp Mặc nói đều là sự thật. Dừng lại một chút tựa hồ để giải thích gì đó, cô chủ động nói. Ngày đó em theo Ngô Dự đi Linh Tức Lâu là bởi vì sư tỷ của em muốn uống tuyết nhung linh trà của Linh Tức Lâu, em liền đi mua linh trà cho sư tỷ. Ngô Dự Y nhất định cứ muốn đi cùng em. Tôi biết, tôi muốn đi Vẫn Chân Điện, cô tu luyện tại Vô Lượng Hải đi. Bất luận có tìm được Tử Phong hay không, tôi sẽ đều nói cho cô một tiếng. Cô trước tiên nói tôi nghe một chút, địa phương lúc trước mà cô và Tử Phong chia tay là thành thị nào? Diệp Mặc không hỏi chuyện này quá nhiều, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ xem Tử Phong sẽ đi đâu. Lẽ ra một người bình thường như Tử Phong thì hẳn sẽ không đi được quá xa. Trình Nana ừ một tiếng sau đó lại nói, nơi đó là thành Khưu Kiều, lúc đó em đã từng cầu xin người của Vô Lượng Hải đi tìm, bọn họ nói tìm không được, em cũng tin là thật. Hiện tại nghĩ lại, bọn họ hẳn là đã gạt em, có lẽ bọn họ căn bản không hề tìm kiếm. Diệp Mặc hiểu rõ những gì Trình Nana nói là có ý tứ gì. Lúc đó cô chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết cái gì gọi là thần thức. Hiện tại biết thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh có thể kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm, tìm một người bình thường thì đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Cô cầm lấy cái này đi, nếu có sự tình gì thì lập tức phi kiếm chuyển tin cho tôi. Diệp Mặc xuất ra một cái tiểu phi kiếm của mình để đưa cho Trình Na Na. Sở dĩ không dùng tới Thông Tấn Châu là bởi vì cự ly của Thân Tấn Châu có hữu hạn, Nam An Châu rộng lớn như vậy, ai biết được sau một khắc hắn sẽ ở địa phương nào. Trình Na Na tiếp nhận phi kiếm của Diệp Mặc đưa cho, chần chừ một chút rồi mới nói thêm. Đại ca, anh phải để tâm tới Ngô Dự một chút, y nói sẽ giết anh ở Vẫn Chân Điện, anh cần phải... Không đợi Trình Na Na nói xong, Diệp Mặc vung tay lên nói, việc này cô không cần phải xen vào, nếu như tôi mà dễ dàng bị giết chết như vậy thì sẽ không đứng được ở chỗ này. Cô về trước đi, đừng cho người khác biết là cô quen biết với tôi. Diệp Mặc đương nhiên không muốn để cho người khác biết hắn quen biết Trình Na Na. Một khi Vô Lượng Hải mà biết hắn quen biết đệ tử nòng cốt của môn phái bảy sao, nói không chừng hắn lập tức sẽ bị điều tra. Sự nguy hiểm này Diệp Mặc không dám mạo hiểm, hắn thậm chí không nói cho Trình Na Na chuyện hắn thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành, chứ đừng nói chi là đan dương đan vược gì đó. Chưa xác nhận được những gì Trình Na Na nói là sự thật thì Diệp Mặc sẽ không tùy ý bại lộ bản thân. Tuy trực giác của Diệp Mặc xác định Trình Na Na không nói dối, thế nhưng ở tu chân giới thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, cẩn thận một chút không thừa. Nếu như nhất định phải so sánh thì Diệp Mặc tín nhiệm Hứa Xương Cát hơn Trình Na Na nhiều. Hay cho một kẻ không biết xấu hổ, một âm thanh thanh thúy vang lên, theo sát là một đường kiếm quang trực diện chém tới Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay xuất ra, bức chân nguyên làm lá chắn đem kiếm quang tập kích hắn chặn lại, lúc này mới nhìn chằm chằm vào người xuất thủ tập kích mà nói. Ta phải tội gì với cô sao? Hay ta từng mạo phạm cô? Tại sao lại đột nhiên tập kích ta? Diệp Mặc cũng biết kiếm quang vừa rồi chỉ là do đối phương tùy ý ra tay chứ không có toàn bộ công kích, cho nên hắn ngăn cản rất tùy ý. Chẳng qua là trong lòng hắn thầm hô xui xẻo. Lúc này Thành Vẫn Chân hắn sợ nhất chính là nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, bởi vì chỉ có cô gái này đoán được ra thân phận và biết hắn giết Điền Ngạo Phong. Nhưng hắn ra ngoài ba lần thì gặp được cô ta cả ba lần. Người phụ nữ này cứ giống như âm hồn bất tán vậy, lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hiểu Sương phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sau đó liền nhìn Trình Na Na mà nói. Quả nhiên là một người vô sỉ, họ Ninh kia. Ba tháng trước anh động thủ động cước với cô nương này ngay trước mặt. Thực sự không ngờ tốc độ của anh rất nhanh. Ba tháng sau mà vẫn nhớ mãi không quên, lại ở cái nơi này cưỡng ép ức hiếp người khác. Tù nhân giới có loại bại hoại như anh chính là một sự sỉ nhục. Lần trước Ngô Sư Huynh không giết anh thì ngày hôm nay Lăng Hiểu Sương ta cũng sẽ giết anh. Nói xong khí thế của Lăng Hiểu Sương tăng vọt, phi kiếm trong tay càng tản ra sát khí dày đặc. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói, con mắt nào của cô trông thấy tôi ức hiếp người? Hơn nữa, nếu như là cô, cho dù muốn tôi ức hiếp tôi cũng lười ức hiếp. Lăng Hiểu Sương đang muốn nói rằng nước mắt trên mặt Trình Na Na còn chưa khô, tôi cũng không phải là người mù, cớ sao không nhìn thấy. Thế nhưng sau khi nghe được Diệp Mặc nói vậy thì cô không còn tâm tình giải thích nữa, khí thế càng dâng lên, hiển nhiên sát ý đối với Diệp Mặc càng thêm bức người. Trình Na Na thấy thế vội vã ngăn cản Lăng Hiểu Sương mà nói, vị sư tỷ này, đa tạ chị, thế nhưng tôi nghĩ chị hẳn là đã hiểu lầm rồi, Ninh đại ca không có ức hiếp tôi, anh ta chỉ đang nói chuyện với tôi mà thôi. Trình Na Na không biết Diệp Mặc dùng tên giả là gì, nhưng khi nghe Ninh hiểu, Lăng Hiểu Sương gọi họ Ninh này nọ, lúc này mới nói một câu Ninh đại ca. Lăng Hiểu Sương thật không ngờ người phụ nữ bị Diệp Mặc ức hiếp lại đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cả xuất thủ. Cô cho rằng mình trợ giúp Trình Na Na thì Trình Na Na hiển nhiên phải đứng cùng phe với mình, nhưng sự thực lại trái ngược, cô tựa hồ là trong ngoài, không phải cái giống người. Với ánh mắt của Lăng Hiểu Sương đương nhiên có thể thấy được Trình Na Na không bị người ta khống chế, cho nên cô càng không thể lý giải. Chỉ là lúc này sát khí của cô bị câu nói đầu tiên của Trình Na Na làm cho tiêu tán không còn một mảnh. Qua hồi lâu cô mới bức xúc nói một câu, không biết xấu hổ, nói xong xoay người rời đi, cũng không biết là mắng ai. Diệp Mặc có thể không tiếp xúc cùng Lăng Hiểu Sương thì hắn tận lực không muốn tiếp xúc cùng với người phụ nữ này, bởi vì cô ta rất có thể sẽ nhận ra hắn là ai. Một khi để người phụ nữ này biết mình chính là Diệp Mặc, là người đêm đó để danh, rồi lập tức rời đi thì nó không chừng phía trước hắn sẽ càng thêm sóng gió. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không muốn nói nhiều, không có nghĩa là Trình Na Na không muốn nói nhiều. Cô bị người phụ nữ khác mắng một câu không biết xấu hổ đương nhiên khó chịu. Không đợi cho Lăng Hiểu Sương đi xa, cô liền lập tức nói lại một câu, cô mới là không biết xấu hổ. Lăng Hiểu Sương nghe được Trình Na Na mắng mình trong lòng giận dữ. Cô là người đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, Có không biết bao nhiêu người tán tỉnh cô, ao ước lấy lòng cô. Ngày hôm nay lần đầu tiên cô bị người khác mắng cho là cái đồ không biết xấu hổ. Đây quả thực là làm nhục đến tận nhà bà ngoại. Thế nhưng nghĩ lại là do mình chửi mắng người ta trước cho nên lập tức hử lạnh một tiếng, lắc mình biến mất. Thấy Lăng Hiểu Sương không còn dây dưa, Diệp Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Nana chẳng qua là đối với một mảnh thâm tình của Tử Phong, tính cách cũng đã thay đổi không ít, thế nhưng không có nghĩa là cô ta nguyện ý chịu thiệt. Sau khi bảo Trình Nana rời đi, Diệp Mặc còn đi tới Vu Dương Khí Các. Nếu đã gặp Lăng Hiểu Sương, hơn nữa cô ta cũng không dây dưa, thì Diệp Mặc quyết định trước tiên cứ đem hộ giáp phòng ngự thu lại rồi tính sau. Bên trong vẫn chân điện cao thủ như mây, đều là những tu sĩ thiên tài. Diệp Mặc tuy rằng tự phụ nhưng cũng không có ý nghĩ là mình vô địch thiên hạ, càn quét tất cả. Có thể chuẩn bị được thứ gì tốt thì cứ chuẩn bị. Trước kia khi mà Diệp Mặc nghe lời giới thiệu của Hứa Xương Cát thì cho rằng Vu Dương Khí Các khẳng định không có người nào, nhưng khi hắn đến nơi này mới phát hiện ý nghĩ của mình là một sai lầm. Vu Dương Khí Các vị trí rất hẻo lánh, hơn nữa cũng không phải là lớn, chỉ có khoảng 3-40 mét vuông mà thôi. Bên rìa khí các thì có 4 cây ghế, nói cách khác nơi đây nhiều nhất chỉ có thể tiếp đãi 4 khách hàng. Phía trước mỗi cây ghế đều có một cái bàn vuông nhỏ, cái bàn vuông nhỏ kia hiển nhiên là chỗ để cho khách hàng xem xét pháp bảo. Nơi này thay vì nói là một cái khí các thì còn không bằng nói là một cái tiểu điếm mà thôi. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là lúc hắn tới 4 cây ghế đã có 3 người ngồi, nếu như không phải còn một ghế thì hắn thậm chí còn phải đợi. Ba tu sĩ ngồi đó khi Diệp Mặc tiến vào liền sử dụng thần thức tùy ý quét qua, rồi không để ý nữa mà cúi đầu ngồi vị trí của mình, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Ở trong phòng dường như ngoài ba tu sĩ đang ngồi thì không còn một ai khác cả. Diệp Mặc quan sát khí các này một chút, chỉ có ít ỏi vài món linh khí được đặt trên một cái giá, không biết được làm từ loại gỗ gì, thậm chí còn bị che khuất. Lúc này thoạt nhìn mặt trên bị phủ một lớp bụi. Trong gian phòng này dường như còn có một căn phòng khác, nhưng lại có một cái trận pháp ngăn cản, thần thức của Diệp Mặc cũng không cách nào thẩm thấu vào trong. Nếu như không phải Hứa Xương Cát ra sức đề cử, hắn thực sự không dám tin ở đây có một đại sư luyện khí, còn là đại sư luyện khí cửu phẩm. Hơn nữa mấy món linh khí cấp thấp bị phủ bụi đầy, được xếp lung tung lộn xộn, cũng có thể được gọi là khí các hay sao? Xin hỏi một chút, đại sư Vu Dương có đây không? Diệp Mặc tìm một vòng cũng chả thấy người trong khí các này, đành phải mở miệng hỏi tu sĩ ngồi ngoài cùng. Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, thậm chí nhìn cũng chẳng thèm liếc Diệp Mặc một cái, càng không có trả lời. Dường như Diệp Mặc chính là không khí, còn hai người bên cạnh thậm chí là sắc mặt không động đậy. Diệp Mặc không nói gì, ba cái thằng này cũng có cá tính thật. Nhưng trong ba người, người có tu vi thấp nhất cũng đã là Nguyên Anh tầng 4, cao nhất thì đã là Nguyên Anh tầng 7. Có thể nói ai trong số họ cũng có tu vi cao hơn hắn. Diệp Mặc thấy vậy đành bất đắc dĩ phải bước đến chỗ ghế trống ngồi xuống, cũng chẳng thèm hỏi thêm. Hai người trong ba tu sĩ kia liền biết được tuổi tác cũng không cao, rất có khả năng cũng là đi mua pháp bảo, chuẩn bị vào vẫn chân điện. Ba tu sĩ đó sau khi thấy tu sĩ mới vào, đã hỏi một câu không có ai trả lời, không ngờ hắn cũng ngồi xuống, nhất thời liếc nhìn Diệp Mặc nhưng vẫn không nói câu nào. Diệp Mặc biết họ suy nghĩ gì, trong giới tu chân, tu vi chỉ cần kém một chút thì sẽ có khoảng cách tương đối lớn. Huống chi Diệp Mặc là Nguyên Anh sơ kỳ mà ba người này, thì có người là trung kỳ, có người hậu kỳ. Có thể nói ở đây Diệp Mặc tu vi thấp nhất, căn bản không có quyền nói chuyện. Ba người kia cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, rõ ràng là không hoan nghênh hắn tới. Còn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại bình thản ngồi xuống, làm ba người lúc này có chút kinh ngạc. Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, ngoài cửa lại có khách bước vào, cũng là một tu sĩ Nguyên Anh. Có điều tu sĩ Nguyên Anh này là con gái, tu vi chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn thấp hơn cả Diệp Mặc, cũng coi là người có tu vi thấp nhất trong mấy người ở đây. Nếu như vừa nãy khi Diệp Mặc vừa mới đến thì chẳng có ai để ý, nhưng khi tu sĩ này đến lập tức thu hút sự chú ý của ba tên tu sĩ kia. Bởi vì người này chẳng những là một nữ tu mà là cô gái vô cùng xinh đẹp. Mặc mặt hình trái xoan nhưng những đường nét êm dịu hài hòa, giống như được trang điểm vậy, rõ ràng là rất ưa nhìn. Da dẻ của cô có thể không sánh được với Lăng Hiểu Sương, nhưng cô đứng ở cửa lập tức hình thành một những đường cong hoàn mỹ, toàn bộ cơ thể lộ ra hương vị nữ tính ngọt ngào. Nhưng chỉ có khuôn mặt của cô lại khá lạnh lùng, cảm giác này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả Diệp Mặc cũng thầm khen người con gái này có sắc đẹp mê người. Người này tuyệt đối không phải là người có thể thua kém Lăng Hiểu Sương được. Hơn nữa trên người cô hình như có một loại ma lực hấp dẫn đàn ông, khiến người ta không tự chủ được mà ngắm nhìn vào thân thể cô, nhất là những chỗ trước lồi sau vành kia. Lông mi cô gái có chút vảnh lên, rõ ràng là một người có tính tự chủ rất mạnh, hơn nữa là một cô gái có lòng tự tin. Diệp Mặc Trong lòng thầm khen một câu rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc dù cô gái này rất xinh đẹp nhưng trong lòng hắn thì cũng chỉ vậy mà thôi. Diệp Mặc cho rằng bất luận Lạc Ảnh Khinh Tuyết hay đến cả Mục Tiểu Vận cũng không thua kém với người con gái trước mắt này nửa phần, thậm chí còn hơn. Người con gái kia thấy không có chỗ ngồi liền đứng giữa điện các nhưng cũng không nói gì. Diệp Mặc lại không suy nghĩ đứng dậy nhường chỗ. Hắn cảm thấy được nguồn chân nguyên dao động ở trong này, dường như hỏa nguyên rất mãnh liệt, hẳn là Vu Dương đang luyện khí ở bên trong. Thế nhưng Diệp Mặc cũng chưa có nhường chỗ thì lại có người đứng dậy. Người đứng dậy là tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Tên đó bước ra một bước khách khí chắp tay với nữ tu kia. Văn sư muội, tôi là tế truyền học của Thiên Diễn Tông, mời em ngồi vào chỗ của tôi. Nữ tu sĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn tế truyền học vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tế truyền học tự nhiên làm chuyện không đâu, nhất thời liền có chút xấu hổ, nhưng gã lập tức tự giễu mà cười rồi ngồi xuống, rõ ràng là không có ý tứ phát tác gì. Diệp Mặc có chút kỳ lạ, nữ tu này chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn tế truyền học lại là Nguyên Anh tầng 5. Tông môn như là Thiên Diễn Tông, khi Diệp Mặc ở Sa Nguyên Dược Cốc cũng có nghe nói qua, nghe nói là tông môn 7 sao, thậm chí hắn còn từng đắc tội với một người tên là Vương Phổ trong tông môn này. Một đệ tử của tông môn 7 sao sao có thể nói những lời tốt đẹp như vậy chứ? Thế nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Tế truyền học là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, muốn đối tốt với một tu sĩ Nguyên Anh tầng nhất. Nếu như vì người con gái kia xinh đẹp thì gã nhất định sẽ nói tiếp. Nhưng người con gái này không thèm đếm xỉa gì đến gã. Gã cũng không dám làm gì thì rõ ràng là địa vị của nữ tu này cao hơn so với gã. Nữ tu sĩ họ Văn, địa vị cao hơn tế truyền học, lại là Nguyên Anh tầng nhất, còn xinh đẹp như vậy. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra người con gái này chính là Văn Thái Y, một trong thập đại mỹ nữ của Nam An. Vốn dĩ cảm quan của Diệp Mặc với người con gái này không tệ, dù sao thì ai cũng thích ngắm gái đẹp, cho dù là không quen biết, nhưng người con gái xinh đẹp như thế này nhìn cũng rất sướng mắt rồi. Nhưng khi Diệp Mặc vừa nghe nói người này là Văn Thái Y thì lập tức cảm quan có chút tồi tệ. Người con gái này tự cho là đúng, không ngờ lại đi khiêu khích Lạc Ảnh, điều này khiến Diệp Mặc có chút không ưa. Nhưng mà hắn nghĩ không ra, đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao mà không ngờ cũng đến cái khí các này để mua đồ. Sự xấu hổ của tế truyền học không tiếp tục được bao lâu thì cấm chế trong phòng được mở ra, một luồng khí nóng chưa được tiêu tan từ bên trong chuyển đến. Sau đó thì có một gã đàn ông đen gầy bước ra, người này mang theo một luồng khí nóng rực thật giống như mới từ trong lồi nửa đi ra vậy. Nói là đen gầy thậm chí còn không đủ hình dung tướng mạo của y, không những làn da đen nhẻm còn hơn cả bao công mà gầy như một cây gậy trúc. Chỉ có điều là màu tóc xám đỏ của y khiến mọi người thoạt nhìn liền có chút cảm giác như đang tức giận ai đó vậy. Người đàn ông này vừa bước ra thì ba người đàn ông ngồi cùng hàng với Diệp Mặc lập tức đứng dậy chắp tay. Vu đại sư. Văn Thái Y cũng nói, Vu tiền bối. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra hóa ra người đàn ông đen gầy này chính là Vu Dương, nhưng tu vi của y cũng là Nguyên Anh tầng 9 rồi, miễn cưỡng được coi như tiền bối. Vu Dương đối mặt với mấy người chắp tay hành lễ chào hỏi, điềm nhiên không nói gì. Y bước ra phía sau quầy hàng mộc mạc ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói. Đây là lần buôn bán cuối cùng của năm nay, đồ cũng không tệ. Linh khí công kích cực phẩm, hắc nham kiếm giá 1.100.000 linh thạch thượng phẩm. Bán chân khí nhu chỉ kim võng 1.900.000 linh thạch thượng phẩm. Bán chân khí hộ giáp cửu vận 2.100.000 linh thạch thượng phẩm. Nói xong Vu Dương lại nhìn năm người Diệp Mặc nói thêm, ai ra giá cao thì được, nếu như có nguyên liệu tốt có thể định giá. Diệp Mặc nghe thấy Vu Dương nói vậy lúc này mới hiểu vì sao Hứa Xương Cát lại nói giá của y hơi cao. Đây đâu phải là hơi cao, đây quả thực là đắt hơn nhiều so với những đồ chân khí các hàng đầu. Hơn nữa người tên Vu Dương này rõ ràng là hạng người thâm hiểm, cuối cùng còn đưa ra mức giá cạnh tranh, thế này chẳng phải là đòi giá cao hơn sao? Chẳng trách là khi mình đến ba người kia không thích lắm, lại thêm một người muốn mua được đồ chẳng khác nào lại phải tăng giá, lại còn phải cạnh tranh với nhau. Vừa nãy hắn nghe thấy Vu Dương nói cái gì mà lần buôn bán cuối cùng trong năm nay, xem ra mỗi năm y cũng chỉ kinh doanh có vài vụ. Diệp Mặc vì lấy được tin tức từ chỗ Hứa Xương Cát, còn Hứa Xương Cát không biết lấy tin này từ đâu, rõ ràng cũng không được chính xác, thậm chí là Hứa Xương Cát cũng không biết Vu Dương làm kinh doanh mỗi năm chỉ hạn chế vài lần. Cũng may Diệp Mặc coi như may mắn, đúng lúc hôm nay y khai trương, còn bốn người khác thì không cần phải hỏi, đều sớm biết quy tắc của Vu Dương và thời gian mở hàng. Chúng tôi đều hiểu mà, đây là quy tắc cũ. Tế truyền học vừa nãy nịnh nọt Văn Thái Y lập tức cười tủm tỉm mà nói. Lần này số cũng đỏ thật, còn có cả hai món bán chân khí nữa. Món linh khí cực phẩm Hắc Nham Kiếm phòng trừng cũng gần tới bán chân khí rồi nhỉ? Đồ tốt! Bán chân khí là loại pháp bảo đứng giữa chân khí hạ phẩm và linh khí cực phẩm. Nó tốt hơn linh khí nhưng lại kém hơn so với chân khí một chút. Tôi lấy cửu vận. Diệp Mặc vừa nhìn hộ giáp bán chân khí liền thích. Huống chi cái hộ giáp này lại có một chữ vận khiến hắn nhớ tới Mục Tiểu Vận, cho nên lập tức quyết định mua bộ hộ giáp này. Đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ không ngờ lại dám nói lấy với chả không lấy. Tế truyền học của Thiên Diễn Tông cười khẩy nói. Văn Thái Y nghe Tế truyền học nói vậy cũng hử lạnh một tiếng. Tế truyền học lúc này mới nhớ ra Văn Thái Y cũng là nguyên anh sơ kỳ, lập tức chán toát mồ hôi cẩn thận làm lành. Văn sư muội, không phải anh nói em đâu, em là đệ tử nòng cốt thiên tài của tông môn chín sao, căn bản không thể so sánh với người thường. Diệp Mặc chẳng những không thèm nhìn Tế truyền học còn lạnh lùng nói. Đầu mà thấp hơn tí nữa thì chạm mẹ nó xuống đất rồi. Hơn nữa ý của Vu đại sư là người nào ra giá cao thì sẽ được. Tôi nói tôi lấy, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề thì cứ đẩy giá lên mặt tranh. Văn Thái Y không ngờ Diệp Mặc lại dám không khách khí gì với đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao như vậy, thậm chí còn dám nói ai ra giá cao thì sẽ được. Nhưng cô lập tức cũng hiểu được Diệp Mặc chính là tên mà Tế truyền học nói không biết trời cao đất dày là gì, lập tức trở lại bình thường. Tế truyền học nghe thấy Diệp Mặc châm chọc sự phục tùng khom lưng uốn gối của gã với Văn Thái Y thì lập tức nổi giận, nhưng vừa nhớ ra đây là Vu Dương khí các, sự tức giận liền biến mất, đành phải liệt Diệp Mặc vào danh sách những người phải giết. Gã lập tức lạnh lùng nói, 3.100.000 linh thạch, 3.500.000. Dường như dự liệu của mọi người đều đúng, Diệp Mặc còn chưa ra giá thì Văn Thái Y không ngờ lại là người tăng giá đầu tiên. Văn Thái Y vừa ra giá, Tế truyền học lập tức câm miệng. Gã vốn dĩ rất nể nang Văn Thái Y thì sao có thể đấu giá với nàng ta được. Hai người còn lại thoạt nhìn dường như không có sức mua thì càng không mở miệng. Còn người có thể mua được món bán chân khí này ngoài Văn Thái Y và Tế truyền học ra chỉ có Diệp Mặc. Văn Thái Y thấy Tế truyền học không mở miệng liền gật đầu, rõ ràng là nằm trong dự liệu của cô. Cô đang định lấy linh thạch ra liền nghe Diệp Mặc báo giá 3.700.000. Anh Văn Thái Y vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô chắc chắn là Diệp Mặc cố ý. Bộ hộ giáp chân khí này mặc dù không tệ nhưng cũng không đáng giá đến 3.700.000. 3.500.000 đã là cao lắm rồi. Diệp Mặc vẻ mặt không biểu hiện gì, cũng không thèm nhìn Văn Thái Y, chỉ nhìn chăm chăm vào bộ chân khí. Anh muốn chết. Tế truyền học nói với Diệp Mặc vài câu rồi lại thấy Vu Dương nhìn gã với ánh mắt lạnh như băng. Gã thậm chí cảm giác toàn thân lạnh run, theo bản năng rụt lại nửa câu cuối. Được, anh có nhiều linh thạch nhỉ? Vu tiền bối, tôi ra 5.000.000. Văn Thái Y tức giận nói, tính cách của cô, trong những tình huống tương tự thì đều không thể thua cho người khác, vẫn luôn ưu việt với tính cách này mới có thể khiến cô không hài lòng với Lạc Tố Tố, thậm chí còn đưa ra yêu cầu khiêu chiến. Mặc dù cũng biết được là mình không thích Viên Quan Nam đến mức như lời đồn bên ngoài, nhưng Viên Quan Nam thích Lạc Tố Tố hơn cô, vậy thì không được. Cho dù là thập đại mỹ nhân Nam An thì Lạc Tố Tố cũng không thể ngang hàng với cô được. Trong lòng cô rất khó chịu. Hộ giáp chân khí trước mặt đã lên mức 3.500.000, thực ra đã là giá cao rồi. 5.000.000 thì càng vượt xa giá thực của nó. Văn Thái Y sở dĩ muốn báo giá 5.000.000 là cô muốn dùng linh thạch để áp chế Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc căn bản không có sức phản kháng. Chỉ là một gã tán tu lại dám so linh thạch với mình. Cô định lấy ra 5.000.000 linh thạch đặt lên quầy, sau đó lấy kiện bán chân khí đi, rồi lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, căn bản cũng không cần nói câu gì. Cô muốn cho tên Nguyên Anh tầng 3 này biết, đến lúc này thì linh thạch cũng không cần lấy ra nữa. Từ 3.700.000 được nâng lên 5.000.000, Diệp Mặc cũng không phải là thằng ngốc, lại không biết suy nghĩ của Văn Thái Y hay sao. Nếu là một người con gái bình thường, Diệp Mặc dù muốn có kiện bán chân khí này thì cũng không thể nào lấy ra 5.100.000, nhưng người con gái như Văn Thái Y này khiến hắn vô cùng không ưa. Nếu đối phương đã ra giá, muốn giả bộ như vậy thì mình cũng phải giả vờ lợi hại hơn cô ta một chút, coi như xả giận cho Tố Tố, chút linh thạch này chẳng tính là gì. 10.000.000. Diệp Mặc vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng giá của hắn không ngờ lại cao gấp đôi Văn Thái Y. Cái gì? Văn Thái Y đơ ra, hắn điên à? 10.000.000, gấp 3 lần giá trị thực tại của cái hộ giáp bán chân khí sau. Đừng nói là Văn Thái Y đơ ra, mấy người còn lại cũng ngây ra mà nhìn Diệp Mặc. Đến cả Vu Dương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí bắt đầu quan sát đánh giá Diệp Mặc. Một hồi lâu Tế truyền học phản ứng lại, lập tức tiến lên gọi Diệp Mặc. Anh từ đâu đến mà lại không hiểu quy tắc như vậy? Anh có biết thói quen của Vu đại sư hay không? Nếu anh không lấy ra được 10.000.000 thì anh phải đổi mạng của anh. Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, hắn tùy ý nhìn Vu Dương, thấy Vu Dương dường như cam chịu lời nói của Tế truyền học, lập tức lạnh lùng nói. Vu đại sư, mặc dù đây là lần đầu tôi đến xem ông kinh doanh, nhưng điều kiện ở đây không có gì là tốt. Chẳng lẽ mỗi lần khách đến rồi, bên cạnh đều có cái thứ đổ hét to gọi nhỏ sao? Vu Dương lại lạnh lùng nhìn Tế Chuyển Học, khiến Tế Chuyển Học sợ đến co đầu rụt cổ, sau đó lại nói với giọng có chút tình cảm với Diệp Mặc. Mặc dù tôi không thích người khác cãi lộn, nhưng anh bạn kia nói đều là sự thật. Nếu như báo giá bừa bãi thì phải đền mạng. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời nói của Vu Dương vậy, hơn nữa còn tiếp tục nói. Bây giờ vẫn chưa có ai báo giá, ông có phải là sẽ bán cho tôi cửu vận hay không? Vu Dương liếc nhìn Văn Thái Y, trong mắt Văn Thái Y, ngoài không cam lòng ra còn có vẻ cực kỳ khó chịu, cũng không có cách nào khác. 10 triệu linh thạch cho dù toàn bộ gia sản trên người cô cũng không đủ, thậm chí là còn kém xa. Cô cũng không hiểu cái tên tán tu này tại sao lại giàu có như vậy. Vu Dương thấy Văn Thái Y sắc mặt khó coi cũng không nói gì, lập tức biết là cô không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Ông quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Lấy 10 triệu linh thạch thượng phẩm ra, cửu vận là của anh. Diệp Mặc cũng không để ý đưa túi chữ vật cho Vu Dương. Vu Dương kiểm tra linh thạch trong túi đúng là 10 triệu, không hơn không kém. Lập tức mang vẻ mặt hàm xúc đưa hộ giáp bán chân khí cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy hộ giáp quay người rời đi. Đồ quán cũng tới tay, Văn Thái Y cũng giáo huấn rồi. Mặc dù giá cả có chút mắc, nhưng vì xả giận cho Tố Tố thì cũng đáng. Về phần hai cái pháp bảo còn lại, hắn căn bản không thèm. Văn Thái Y thấy Diệp Mặc đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, quay người đi lên, thì càng phẫn nộ, nhưng cô cũng không cách nào mở miệng được. Trong lòng cô biết đối phương là cố ý làm vậy, đây là muốn lấy gậy ông đập lưng ông, cũng giống như tát vào mặt cô, lại còn tát thành những tiếng kêu bôm bốp. Nhưng cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại được, nhìn bộ bán chân khí, nhu chi kim võng mà nói, tôi lấy cái này. Cũng may sau khi Diệp Mặc đi rồi không còn ai tranh giành giá cả với cô. Thấy hai bộ pháp bảo tốt một chút cũng không nháy mắt bị người khác mua mất. Tế Truyền Học chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Hắc Nhan kiếm. Nằm ngoài dự liệu của tên tán tu Nguyên Anh tầng 7 kia lại không ra tay. Sau khi bộ nhu chi kim võng bán chân khí bị Văn Thái Y lấy đi, gã chỉ cười khổ lắc đầu quay người rời khỏi Vu Dương khí các. Rõ ràng từ biểu cảm của gã có thể nhìn ra, gã có chút bất đắc dĩ và từ bỏ ý đồ mua pháp bảo. Văn Thái Y thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 rời khỏi cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đáng đời. Cô đã mơ hồ đoán được tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 kia là ai. Nếu như đúng là người đó thì đừng nói đến tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 kia. Cho dù là tu sĩ thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ 8 mà gặp người này thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cô đương nhiên biết tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 kia sau khi thấy Diệp Mặc rời khỏi thì đã không còn hứng thú với đồ vật ở đây nữa. Tên kiêu ngạo vừa nãy chỉ là Nguyên Anh tầng 3 mà thôi, đối mặt với Nguyên Anh tầng 7 thì coi như xong đời, huống chi tên ra tay vẫn còn tàn nhẫn như vậy. Diệp Mặc lúc này dừng lại, sau đó quay đầu lạnh nhạt nói, tao nghĩ thằng đuổi theo chắc là Tế Truyền Học chứ, không ngờ lại là mày. Tên Nguyên Anh tầng 7 này mặc dù là người có tu vi cao nhất trong ba người vừa nãy, nhưng cũng là Nguyên Anh tầng 7, Diệp Mặc phỏng chừng là khoảng trên 100 tuổi rồi, hẳn là tên tu vi trước mắt này. Gã đã hơn 100 tuổi còn mua pháp bảo, rõ ràng không phải để tiến vào Vẫn Chân Điện. Không ngờ mày lại phát hiện hành tung của tao. Gã tu sĩ Nguyên Anh này vừa mới ở Vu Dương khí các, còn bất đắc dĩ cười khổ, thế nhưng lúc này vẻ mặt khá là chấn động. Y mặc dù là một tán tu nhưng thủ đoạn độc ác, hơn nữa hành sự cẩn mật, có chút giống như Mạc Thiên Lý mà ngày trước Diệp Mặc giết chết. Lúc trước sở dĩ y ở Vu Dương khí các biểu hiện bình thản vô kỳ, đó là vì y thấy sau khi Diệp Mặc rộng rãi ra tay, đồ của Vu Dương khí các đã không còn là mục tiêu theo đuổi của y nữa. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trước mặt này mới là con mồi mà y cần tập trung nhắm đến. Nguyên Anh tầng 3 mà giàu có như vậy, nếu y có thể cướp đoạt được thì đâu cần lo lắng về vấn đề linh thạch nữa. Diệp Mặc thấy trong mắt y hiện lên một tia đấu tranh thì biết là sau khi y thấy mình có thể phát giác ra tung tích đã có chút kiêng dè. Y sợ trong thời gian ngắn không thể giết chết mình thì sẽ thu hút sự chú ý của người trong thành, cho nên không ngừng do dự. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, lòng ham muốn của tên này đúng là lớn thật, không ngờ lại muốn cướp bóc mình ngay trong thành, cũng không sợ là không thể chống đỡ được sao. Mày muốn linh thạch của tao sao? Diệp Mặc hỏi thẳng. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 này không ngờ Diệp Mặc lại hỏi thẳng thắn như vậy, y ngẩn người ra một chút lập tức phản ứng lại. Mình là tu sĩ Nguyên Anh tầng 7, không ngờ lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 chiếm phần chủ động, đúng là buồn cười. Nghĩ tới đây y cười ha hả nói, không sai, đúng là tao có hứng thú với nhẫn chữ vật của mày. Nếu như mày bằng lòng đưa nó ra, tao sẽ không để cho mày có bất kỳ thương tổn nào. Diệp Mặc bình tĩnh giống như nghe thấy bác gái ở nhà bên cạnh sang mượn chai xì dầu vậy. Hắn nhìn tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 trước mặt, rồi lại nhìn nhẫn chữ vật của y, bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nếu như mày cướp nhẫn của tao ở đây, nói không chừng sẽ bị tu sĩ trong thành phát hiện. Nếu như mày không ngại thì chúng ta ra ngoài thành chơi, mày thấy sao? Tu sĩ Nguyên Anh kia nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng nhiên ngây người ra. Đây là cái logic quái quỷ gì vậy? Cố ý ra ngoài thành cho mình cướp bóc sao? Trong tích tắc y liền hiểu ra, lập tức lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Mày có đồng bọn mai phục ngoài thành phải không? Cho nên muốn lừa tao ra ngoài. Diệp Mặc không nói gì, gãi đầu nói. Thành Vẫn Chân có bao nhiêu cửa ra vào? Nếu như mày không tin tao, vậy thì thế này, cho mày dẫn đường, muốn đi cửa nào cũng được, bố mày chiều hết. Nếu như không phải sợ vì trong thành bị phát hiện thì hắn đã sớm động thủ rồi, tên này tại sao lại nhát gan như chuột vậy? Tên tu sĩ Nguyên Anh đó nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, y rất muốn biết Diệp Mặc muốn chơi trò gì. Y cũng không thể tin Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 mà lại có thể là đối thủ của Nguyên Anh tầng 7 như y. Đừng nói đến Diệp Mặc mà cho dù là Viên Quan Nam, đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, cũng không dám bày đặt ra vẻ như vậy. Cho dù là Viên Quan Nam thì cũng phải chờ sau khi thăng lên Nguyên Anh tầng 5 mới dám đến bia để danh để đề tên. Nếu như Diệp Mặc chỉ là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, có thể không sợ Nguyên Anh tầng 7, vậy thì hắn sớm đã nổi danh thiên hạ từ lâu. Tự mình sao lại không nhận ra? Người này rất có khả năng là bày trò, muốn dùng những lời mạnh miệng để khiến cho y không dám động thủ. Mẹ nó! Hay thằng này là thánh mõm? Được, nếu như vậy thì mày theo tao. Sau khi tên tu sĩ đó hiểu được đạo lý này liền quay người bước đi. Đối với tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 như Diệp Mặc mà nói, mặc dù nói là tính kế, nhưng thậm chí một câu cũng không đúng, cho dù là mình tuyệt đối không thể động thủ trong thành được. Bởi vì động thủ trong thành thời gian có ngắn hơn nữa cũng nhất định bị phát hiện, hơn nữa còn bị thành vệ điều tra. Tên tu sĩ Nguyên Anh phía trước từ cửa Nam đổi sang cửa Bắc, nhưng việc Diệp Mặc đi phía sau vẫn lững thững không nhanh không chậm. Nếu như không phải hướng đi vẫn luôn do gã nắm giữ thì gã thậm chí hoài nghi là tên này có thực sự là có đồng bọn mai phục giúp đỡ. Sau khi tên kia ra khỏi cửa Bắc càng gia tăng tức độ, khi gã phát hiện Diệp Mặc căn bản không có ý muốn chạy trốn mà theo sát gã, trong lòng gã liền có chút bất an. Khi hai người rời khỏi thành Vẫn Chân được khoảng 20.000 dặm, tên tu sĩ Nguyên Anh bỗng dừng lại, y tin là Diệp Mặc căn bản không sợ y. Tuy rằng không hiểu vì sao một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 lại không sợ Nguyên Anh tầng 7 như y, thế nhưng y cũng không tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa. Y vừa dừng lại, thậm chí ngay cả nói cũng lười, trực tiếp lấy ra một cái trường giản huyết sắc xoay người một cái, trường giản huyết sắc trong tay cuộn lên vô số ma khí màu xám trắng đánh về phía Diệp Mặc. Dự định của y là cho dù Diệp Mặc có âm mưu gì thì chỉ cần trong thời gian ngắn y có thể giết chết Diệp Mặc là được. Quả nhiên là một ma tu. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc chớp động, Diệp Mặc cũng lấy ra tử đao, mang theo đao quang màu tím. Màu trắng của ma khí còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc thì một trận âm thanh rất nhỏ tí tách đã truyền tới. Đây là ma khí ăn mòn, Diệp Mặc thật không ngờ, thật nhìn tên ma tu này rất bình thường nhưng lại có thể tu luyện được loại ma khí ăn mòn như axit này. Cho dù Diệp Mặc có thể ngăn cản ma khí ăn mòn này, hắn cũng không dám tiếp xúc với nó, ai biết được là thứ này nguy hiểm đến mức nào. Lúc này Diệp Mặc càng không dám chần chờ, tử đao tỏa ra khí thế mãnh liệt, càng ngày càng nhiều đao quang màu tím được kích phát. Đảo mắt một cái hình thành một cái trận pháp phòng ngự. Đây là lần đầu tiên sử dụng trận pháp phòng ngự của Huyễn Vân trận sát đao. Chân nguyên của Diệp Mặc rất mạnh, đao khí phát ra càng ngày càng nhiều. Màu trắng của ma khí ăn mòn hoàn toàn bị đao quang của Diệp Mặc ngăn cản lại. Tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc dùng đao pháp bổ ra một trận đao quang để ngăn chặn đao khí ma khí màu trắng của mình thì nhất thời sửng sốt một chút. Thế nhưng sau một khắc y không những không kính sợ mà còn lấy đó làm mừng. Y thật không ngờ Diệp Mặc chính là Nguyên Anh tầng 3 thật, kém y đến mấy tầng mà lại lợi hại như vậy. Nếu đối phương lợi hại như vậy thì hắn sẽ cho rằng có thể ăn đứt bản thân mình, cho nên chắc chắn xung quanh không có mai phục. Quả nhiên là một tên ngớ ngẩn không biết trời cao đất dày. Tế truyền học nói không sai. Trước đây, thầy hắn châm chọc tế truyền học lại không nhường nhịn Văn Thái Y thì còn tưởng rằng hắn thực sự có địa vị lớn. Giờ mới biết hắn chẳng là cái thá gì, ỷ vào chính mình có vài chiêu mõ mèo quào đã xem thường người khác. Loại người này cho dù hôm nay không gặp phải mình thì sớm muộn cũng bị người ta giết thôi. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ Nguyên Anh này lại càng không e ngại. Một tiếng quát bén nhọn, ma khí màu trắng cuồn cuộn nổi lên, đảo mắt đã bao bọc lấy Huyễn Vân đao quang trận của Diệp Mặc. Không khí bốn phía bị ma khí ăn mòn không ngừng quấy động, một mùi khó chịu truyền đến khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Thằng nhãi kia, một trận đao quang của mày mà cũng muốn ngăn cản vô sinh ma yên của tao. Tu sĩ này nói xong không ngừng đánh ra pháp quyết, Trên người xuất hiện càng nhiều những lớp khói màu trắng, đảo mắt thì phạm vi của y và Diệp Mặc tranh đấu đã biến thành một mảng sương mù dày đặc. Người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ rồi. Diệp Mặc tự mình biết tu vi của mình, hắn tuy chỉ là Nguyên Anh tầng 3, thế nhưng hắn là đồng tu bát hệ, lại tu luyện thầm vô thượng thần quyết là tam sinh quyết, cho nên chân nguyên va chạm và thần thức thâm hậu, không có tu sĩ bình thường nào có thể so sánh được với hắn. Cho dù là Cát Liên là Nguyên Anh tầng 8 của đế quốc Hàn Lương, Diệp Mặc cũng tự tin có thể giết chết một cách nhẹ nhàng. Mà tên tu sĩ này chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 7, chân nguyên của y rất mạnh mẽ, và cái tên vô sinh ma yên quỷ quái kia thực sự rất đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng cho dù cái tên Ngô Dự trước đây hắn gặp phải mà đụng người này thì cũng không nhất định thắng nổi. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc khẽ chuyển động, trong nháy mắt ma khí màu trắng đã cuồn cuộn bộc phát rất kinh khủng. Nguyên vân trận sát đao của hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Nếu như là tu sĩ khác, Diệp Mặc lúc này khẳng định sẽ lựa chọn là tử nhãn thần hồn thiết cát để khiến đối phương không kịp trở tay, thậm chí là dùng thêm cả vô ảnh đánh lén cho nó gọn. Thế nhưng, đối với tên ma tu này hiển nhiên không dùng loại biện pháp đó được. Ma khí ăn mòn của y lợi hại như vậy, coi như có giết y thì ma khí nó vẫn còn. Ma tu kia thấy Diệp Mặc dường như ngừng đánh, chỉ có thể mở mắt, nhìn vô sinh ma yên của y xâm nhập vào phạm vi chung quanh hắn, thì càng liên tục cười nhạt. Chỉ là một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, tuy rằng là tu vi không tệ, lợi hại hơn nhiều so với những tu sĩ tầng 3 khác, thế nhưng thiếu chút nữa đã bị tên này hù dọa. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, khi hắn xác định khu vực ngàn mét gần đó không có ai, nhất thời không do dự nữa, khí thế toàn thân tăng vọt lên, đao quang của Huyễn Vân trận sát đao cũng trở nên dày đặc, sắp chết còn muốn giãy giụa. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói một câu: chết đi cho tao. Sau khi dứt lời, trường giản huyết sắc mà y lấy ra trừ tạo ra một đám sương mù màu trắng giãy giụa, lại không có thực sự công kích, thì bỗng tuôn ra một đoàn sát khí lạnh như máu trực tiếp xuyên qua giữa vô sinh ma yên. Tia máu này vừa ra tựa hồ cô đọng trong không khí rồi phun thẳng vào đan điền của Diệp Mặc. Diệp Mặc càng không để ý đến tu sĩ này, hắn giương tay lên, một đạo ánh sáng đỏ tỏa ra từ trong tay hắn. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ mà Diệp Mặc lấy ra liền biến thành một ngọn lửa lớn từ chỗ Diệp Mặc khuếch tán ra chung quanh. Xùy, âm thanh vang lên, không khí trong nháy mắt để lại một mùi khét lẹt. Vô sinh ma yên cuồn cuộn quấn quanh Diệp Mặc, chốc lát đã biến thành hư vô. Răng rắc, bang bang. Lúc này tử đao của Diệp Mặc và trường giản huyết sắc của đối phương đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ánh lửa văng khắp nơi, ánh sáng tím lần nữa trực tiếp tổ hợp thành vô số đao khí ở dạng lốc xoáy. Những đao khí này tựa hồ có linh tính, lần nữa được Diệp Mặc ném ra ngoài. Ánh đỏ văng khắp nơi chính là do trường giản huyết sắc kích phát ra, thế nhưng bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt sạch. Diệp Mặc nhân cơ hội bổ ra Huyễn Vân Phi Toàn Đao một lần nữa. Phụt. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 thật không ngờ chân nguyên của Diệp Mặc không kém gì y, thậm chí còn lợi hại hơn. Y lúc này phun ra một ngụm máu tươi, còn không đợi máu rơi trên mặt đất thì mồi lửa của Diệp Mặc đã đốt cháy hoàn toàn, đồng thời mồi lửa cuồn cuộn cuốn về phía y. Vô sinh ma yên của tao. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 còn chưa kịp lo lắng cho ma khí của mình thì tử đao của Diệp Mặc đã hóa thành vô số đao quang, ân cần thăm hỏi hắn. Tu sĩ Nguyên Anh này chỉ miễn cưỡng thu hồi trường giản huyết sắc để ngăn cản đao quang, mồi lửa của Diệp Mặc đã hoàn toàn bao phủ y. Mày, quả nhiên có thiên hỏa, tao. Tu sĩ này chỉ nói được nửa câu đã bị vụ liên tâm hỏa cuốn đi. Lúc sắp chết, y cuối cùng cũng hiểu vì sao người này căn bản không e sợ Nguyên Anh tầng 7 như y. Tu vi như y mà cũng bị đối phương dễ dàng chém giết. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ở trước mặt hắn thì ngay cả khí lực để trở tay cũng không có. Y hận chính là tu sĩ Nguyên Anh lợi hại như vậy mà y lại chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Chỉ là không kịp hối hận nữa rồi, bởi vì ý thức của y đã bị thiên hỏa hủy diệt. Sau khi Diệp Mặc giết chết tu sĩ này, trực tiếp là cướp lấy nhẫn chi vật rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn lại từ cửa Nam Thành tiến vào thành Vẫn Chân, thậm chí ngay cả trường giản huyết sắc hắn cũng không thèm quản. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, cho dù hắn và ma tu Nguyên Anh này đánh nhau ở chỗ ngoài thành cách 20.000 dặm, thế nhưng ma khí của đối phương rất kinh khủng, không thể không khiến mọi người chú ý, cho nên hắn sau khi giết gã ma tu này lập tức trở về trong thành. Đồng thời Diệp Mặc cũng rất hài lòng với vụ liên tâm hỏa, điều này càng làm cho hắn muốn dùng thiên hỏa để phát minh ra một bộ công kích kỹ mới. Nếu không khi gặp phải những tu sĩ lợi hại hơn, thiên hỏa của hắn mặc dù rất mạnh nhưng không nhất định có thể ngăn cản được đối phương. Nếu như đối phương cũng hiểu biết về mồi lửa hoặc là tu sĩ hệ hỏa, hắn lại muốn dùng thiên hỏa tấn công, nó không chừng càng thêm khó khăn. Lúc Diệp Mặc mới rời đi khoảng một nén nhang thì có hai gã tu sĩ tới chỗ hắn và ma tu kia đánh nhau. Khí thế của hai tu sĩ này vừa nhìn đã biết mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, một người thậm chí cau mày nhìn thoáng qua hướng mà Diệp Mặc vừa rời đi. Trường Giản Huyết Sắc. Một gã trong đó nhìn Trường Giản Huyết Sắc trên mặt đất vừa nghi hoặc vừa nói. Một gã tu sĩ khác cầm thanh Trường Giản lên nhìn, sau đó gật đầu. Thanh Trường Giản Huyết Sắc này hình như có chút lai lịch, 3000 năm trước đã trong tay Thi Lãm Huyết Ma, không biết giết chết bao nhiêu người. Nghe nói gần đây Trường Giản Huyết Sắc rơi một tay một gã tán tu tên là Lô Kiếm Cường. Lô Kiếm Cường này cũng là một ma tu giết người như ngoé, chẳng lẽ đã có người giết chết Lô Kiếm Cường? Nghe nói Lô Kiếm Cường này bản lĩnh rất là cẩn thận, tuy rằng y có thể vượt cấp giết người, thế nhưng không mạo hiểm đánh nhau với người có tu vi cao hơn, tại sao lại bị người ta giết chứ? Tên tu sĩ kia giải thích, Trường Giản Huyết Sắc có biệt hiệu là Huyết Đồ, Thì Lãm năm đó đã ỷ vào Huyết Đồ mà giết không ít người, Huyết Đồ hôm nay lại rơi vào tay một hậu bối tên là Lô Kiếm Cường. Thế nhưng nếu Huyết Đồ đã bị vứt trên mặt đất thì hiển nhiên Lô Kiếm Cường đã bị người ta làm thịt. Hơn nữa vết tích đánh nhau ở đây rất rõ ràng, xung quanh có mùi vị của vô sinh ma yên, chứng tỏ tu sĩ giết Lô Kiếm Cường cũng là một người có tu vi ngang tầm với hắn. Nếu đã như vậy thì vì sao tên tu sĩ kia lại vứt bỏ Huyết Đồ ở chỗ này? Tốt xấu gì nó cũng là một loại linh khí thượng phẩm. Thế nhưng linh khí này dường như đã không còn linh tính nữa rồi. Gã tu sĩ kia nghi hoặc hỏi một câu. Tên tu sĩ kia lại cau mày sau một lúc mới cẩn thận nói, anh Mễ, nếu như tôi đoán không sai thì ở đây vừa có vết tích của thiên hỏa, Huyết Đồ đã bị thiên hỏa phá hủy cho nên bị người ta vứt bỏ ở chỗ này. Cái gì? Anh nói thiên hỏa sao? Quả nhiên có tu sĩ thử dụng thiên hỏa sao? Gã tu sĩ kia lập tức bị tin tức này làm cho chấn động. Thiên hỏa cho dù là tông môn chín sao cũng không nhất định có được. Bích Lan Tông có thể có được một cái lam nham hỏa hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Nếu không phải vậy thì với bản lĩnh của Bích Đan Tông sẽ chú ý tới một đế quốc nhỏ như đế quốc Hàn Lương hay sao? Đây không chỉ là thiên hỏa, còn là thiên hỏa đã thăng cấp màu đỏ. Ai có thể có thiên hỏa màu đỏ đây? Tên tu sĩ đầu tiên càng thêm khẳng định mà nói. So với mồi lửa kỳ dị khác thì thiên hỏa không chỉ khó có được mà nó càng khó thăng cấp hơn. Có một số người chiếm được thiên hỏa thậm chí cả đời cũng không cách nào khiến nó thăng một cấp, mà thiên hỏa màu đỏ lại càng hiếm hoi hơn. Nếu là địa hỏa thì có người thậm chí có thể thăng cấp đến màu xanh được. Diệp Mặc không biết thiên hỏa của hắn bị người khác đoán ra. Sau khi hắn trở về nơi ở, chuyện thứ nhất muốn làm là luyện hóa cửu vận. Vẫn chân điện sắp mở ra, sau khi gặp tên ma tu Nguyên Anh tầng 7, Diệp Mặc càng không dám sơ suất. Hắn biết so với những tu sĩ đồng cấp với hắn thì hắn là người nổi bật. Thế nhưng thế giới này thiên tài rất nhiều, đôi khi cũng không phải là đối phương nhất định thua mình. Nhưng đột nhiên nếu đối phương xử ra thủ đoạn cổ quái thì nói không chừng người bị giết chính là mình. Lúc này Thành Vẫn Chân lại truyền ra một tin tức là ma tu Lô Kiếm Cường, người đứng thứ 219 trên bia đẻ danh Nguyên Anh đã bị người ta giết ở bên ngoài thành. Tin tức này vừa được truyền ra thì rất nhiều người bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc là ai đã giết chết Lô Kiếm Cường. Bởi vì Lô Kiếm Cường tuy rằng chỉ là một ma tu, hơn nữa thủ đoạn độc ác, thế nhưng y có một đặc điểm là chưa bao giờ đối nghịch với những tu sĩ có tu vi cao hơn y, hơn nữa thủ đoạn chạy trốn của y cũng rất cao minh. Thế nhưng từ lúc tin tức truyền ra là có thể biết Lô Kiếm Cường đã bị giết trong lúc đánh nhau với người khác. Tin tức này hiển nhiên chứng tỏ Lô Kiếm Cường cũng là chết trong tay tu sĩ Nguyên Anh. Cho nên những người mới thăng cấp tu sĩ Nguyên Anh và một số cao thủ Nguyên Anh trong thành Vẫn Chân đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Cái gì? Hắn đã giết Lô Kiếm Cường sao? Văn Thái Y nghe được tin này đều không thể tin được. Cô tuy rằng lúc đó suy đoán gã tán tu đuổi theo Diệp Mặc chính là Lô Kiếm Cường, nhưng cũng không dám khẳng định. Hiện tại Lô Kiếm Cường bị người ta giết bên ngoài thành Vẫn Chân, rõ ràng chính là cái tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 kia đã ra tay. Văn Thái Y xuất thân trong tông môn 9 sao, hơn nữa cô vừa là đệ tử nòng cốt, vừa là người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An. Tuy rằng cô không có rộng lòng, hơn nữa tính cách cao cao tại thượng, hơn nữa rất láo, nhưng không có nghĩa cô là đồ đần độn. Ngược lại, cô càng hiểu rõ đệ tử thiên tài chân chính nó kinh khủng cỡ nào, lợi hại bao nhiêu. Những người giỏi hơn cô thì chỗ nào cũng có. Cho dù là cường hãn đi nữa thì cũng không cách nào dùng tu vi Nguyên Anh tầng 3 mà giết chết Lô Kiếm Cường ở Nguyên Anh tầng 7 được. Nếu là bị giết bởi tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 thì cô còn có thể chấp nhận. Thế nhưng Lô Kiếm Cường là người thế nào cô hiểu rõ hơn ai. Tuy rằng Lô Kiếm Cường lá gan như chuột nhưng y quả thực rất lợi hại. Tu vi Nguyên Anh viên mãn cũng không dễ dàng đối phó được với vô sinh ma yên của y. Cho dù là sư huynh Viên Quan Nam của cô thì cũng không cách nào dùng tu vi của Nguyên Anh tầng 3 mà giết chết Nguyên Anh tầng 7 ở cái trình như Lô Kiếm Cường. mà tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 lại có thể giết chết Lô Kiếm Cường thì quả thực là vô lý. Trước kia, cảm giác bị Diệp Mặc dùng linh thạch làm mất mặt đã hoàn toàn không còn, nay thay thế vào là kiêng kỵ và sợ sệt. Nếu như ở một nơi hẻo lánh gặp phải loại tu sĩ này, hiển nhiên đối phương sẽ không nể tình mà thịt cô. Hơn nữa, từ lúc hắn câu dẫn Lô Kiếm Cường ra khỏi thành, sau đó vô thành vô tức giết chết, Văn Thái Y chỉ biết tên này tuyệt đối là một người mưu mô, mà cho tới bây giờ cô đối với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 này lại không có một chút ảnh hưởng nào. Diệp Mặc sau khi luyện hóa hộ giáp lại tu luyện thêm mấy ngày, cảm thấy thời gian đã ổn thỏa, lúc này mới rời khỏi nơi ở của Hứa Xương Cát, lần thứ hai đi tới quán rượu Tư Uyển. Diệp Mặc lại không biết là Cát Liên và Viu Phiên Bình lúc này đang lo lắng như kiến bò chảo nóng. Diệp Mặc chỉ nói chuyện với họ vài câu liền rời đi, còn họ căn bản không biết Diệp Mặc hiện ở chỗ nào. Cho nên mắt thấy vẫn trần điện sẽ mở ra mà còn không thấy hình bóng Diệp Mặc đâu, làm sao bọn họ có thể không lo cho được. Diệp Mặc có quan hệ tới tiền đồ sau này của hai người họ, không chỉ là thành Vẫn Chân có cấm chế mà cho dù không có cấm chế thì bọn họ cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, không dám dùng thần thức quét bừa khắp nơi. Cho nên vừa thấy Diệp Mặc, Vưu Phiên Bình giống như thấy được người thân, nhanh chóng xông lên ân cần hỏi han, thậm chí không dám hỏi Diệp Mặc mấy ngày qua đi đâu. Anh Diệp, ngày mai hai người bọn anh lên thuyền cùng với Bích Đan Tông, chúng ta là dựa vào Bích Đan Tông, cho nên anh không nên nói nhiều, thậm chí không nên nhìn lung tung, bởi vì trên thuyền đều là đệ tử của một số môn phái, nếu đắc tội với họ chúng ta căn bản không gánh nổi trách nhiệm đâu. Vưu Phiên Bình biểu thị thân thiết, thậm chí không gọi Diệp Mặc là Diệp thành chủ nữa mà gọi anh Diệp. Còn phải lên thuyền sau? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, hắn cho rằng cũng giống như ở Sa Nguyên Dược Cốc, chỉ cần qua truyền tống trận vào Vẫn Chân Điện là được chứ. Cát Liên gật đầu, đúng vậy, cần phải ngồi thuyền mới có thể vào Vẫn Chân Điện được. Viu đạo hữu nói mặc dù đơn giản nhưng thực tế chính là như vậy. Cát Liên đã biết tính tình của Diệp Mặc, cho nên gã cũng rất sợ Diệp Mặc đến lúc đó không biết nhường nhịn thì lại gây sự lung tung với người ta, xảy ra chuyện xấu. Diệp Mặc mỉm cười, tôi biết rồi, anh Cát và anh Viu cứ yên tâm. Không cần hai người phải nói thì Diệp Mặc cũng biết hắn không phải là kẻ lắm lời. Lúc này hắn còn cẩn thận hơn ai hết, chỉ sợ là bị người khác nhận ra cho nên đi đâu cũng rén. Cũng không phải là người không có đầu óc thì làm sao lại tự nhiên khiến người ta chú ý vào mình. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Viu Phiên Bình khẽ thở phào, sau đó nhỏ giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc. Hiện tại Vẫn Chân Thành Ngọa Hổ Tàng Long, anh có biết không? Mấy ngày trước, một ma tu cực kỳ lợi hại tên Lô Kiếm Cường bị người ta giết ở ngoài thành, thậm chí còn không có ai biết là ai giết. Phải biết rằng y được xếp hạng thứ 219 trên bia để danh Nguyên Anh cơ đấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút là không thừa. Diệp Mặc nghe vậy cả kinh, hắn chỉ biết ma tu kia rất lợi hại nhưng thật không ngờ hắn đứng thứ 219 trên bia để danh Nguyên Anh. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc cũng biết được tu vi của mình rốt cuộc thế nào. Nếu như hiện tại bán đi để danh trên bia để danh Nguyên Anh, hắn tự tin mình có thể tiến vào trong số 100 người hàng đầu trên bia. Giờ hắn tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, Diệp Mặc tin hắn chen vào top 10. Còn nếu hắn có thể thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ thì ba top đầu phòng trừng chạy không thoát. Thế nhưng đối với bia để danh Nguyên Anh, Diệp Mặc không có hứng thú, thậm chí nghĩ hắn cũng không nghĩ tới. Hắn lúc này đã biết cho dù Lạc Ảnh và Khuynh Tuyết tìm đến hắn thì đã sao. Với danh tiếng của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn lúc này đi ra gặp các nàng căn bản không hợp thực tế. Nói không chừng tu sĩ mỗi ngày tới cửa khiêu chiến, có thể xếp hàng từ đây, về đến tận Trung Quốc. Buổi sáng ngày thứ hai, Cát Liên và Viu Phiên Bình dẫn theo Diệp Mặc và tên tu sĩ Kiêm Đan tới địa bàn của Bích Đan Tông. Người dẫn đầu của Bích Đan Tông là một tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Diệp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng 3, tuy rằng không thể thấy rõ nhưng có thể lờ mờ nhìn ra tên kia hẳn là một ngưng thể trung kỳ. Bích Đan Tông là tông môn 7 sao, có một tu sĩ ngưng thể trung kỳ cầm đầu thì cũng quá đỗi bình thường. Tên tu sĩ ngưng thể nhìn lướt qua Diệp Mặc và tên Kim Đan kia, thấy hơi thở của hai người đều bình thường không có gì kỳ lạ, thì trong mắt hiện lên một tia thất vọng, thế nhưng lại gật đầu nói với Cát Liên. Các anh trở về đi, hai tu sĩ này sẽ đi theo Bích Đan Tông chúng tôi tới Vẫn Chân Điện. Dạ, Dương tiền bối, Vãn bối xin cáo lui. Cát Liên và Viu Phiên Bình cúi đầu thậm chí cũng không dám nói nhiều liền lui ra. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút thì phát hiện tu sĩ Bích Đan Tông tham gia Vẫn Chân Điện có tổng cộng 16 người. Bởi vậy có thể thấy được nếu là tông môn 8 sao thậm chí là 9 sao thì người tham gia hẳn sẽ càng lúc càng nhiều. Sau khi nhìn quanh một chút, Diệp Mặc phát hiện ra người quen, chính là Khâu Tuyết, người hắn đã gặp lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc. Nhưng lúc này tu vi của cô đã là Kim Đan Viên Mãn. Thời gian ngắn như vậy mà thăng cấp Kim Đan Viên Mãn hẳn có liên quan tới Thanh Uẩn Đan lúc trước hắn cho. Thế nhưng lúc này tu sĩ Bích Đan Tông tham gia Vẫn Trần Điện đều vây quanh ở trước mặt Khâu Tuyết, căn bản không thấy Diệp Mặc và gã tu sĩ Kim Đan đi cùng, mà cho dù có thấy thì cũng chẳng ai để ý. Khâu Tuyết cũng không ngờ Diệp Mặc lúc trước cô gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc bây giờ lại nằm ngay trong đội ngũ Bích Đan Tông của cô. Khi đội ngũ Bích Đan Tông đến quảng trường Vẫn Trần, đội ngũ của rất nhiều môn phái đều đã tới, cho dù cái quảng trường này rộng đến mức không gì có thể so sánh được, thì cũng có vẻ là có chút ồn ào náo nhiệt. Ở giữa quảng trường này có một con thuyền thật lớn, Diệp Mặc đã nhìn qua rất nhiều hàng không mẫu hạm, thế nhưng hàng không mẫu hạm so với thuyền hạm này thực sự là quá nhỏ. Cái này có lẽ là thuyền người đưa đến Vẫn Trần Điện, Diệp Mặc trong lòng suy đoán. Lúc này hắn không chỉ đem tu vi của mình ép đến Nguyên Anh tầng 1, thậm chí còn có chút bất an, càng thu hồi thần thức của mình. Lúc này thần thức trên quảng trường xẹt ngang xẹt dọc rất nhiều, hắn cũng không muốn gây sự. Diệp Mặc cẩn thận không phải là không có lý, rất nhanh hắn đã cảm giác được mấy luồng thần thức quét qua người mình, thậm chí hoài nghi trong đó có cả Văn Thái Y. Cũng may là hắn không cảm nhận được thần thức của Lăng Hiểu Sương, khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Các tu sĩ dần lên thuyền lớn, người trên quảng trường dần ít đi. Diệp Mặc và tu sĩ Kim Đan tên là Cố Vị được xếp cuối của Bích Đan Tông. Bích Đan Tông là tông môn 7 sao, đãi ngộ cũng không tệ. Thế nhưng bởi vì Bích Đan Tông nhường ra hai chỗ cho nên thừa hai phòng, mà hai phòng này Bích Đan Tông cũng không cấp cho hai người bọn Diệp Mặc, mà là dành cho hai gã hư thần của môn phái. Thế cho nên Diệp Mặc và Cố Vị tuy rằng đi cùng với Bích Đan Tông đến, nhưng không có cơ hội ở trong địa bàn của Bích Đan Tông. Họ chỉ có thể nhập hội với một số tán tu khác. Số lượng tán tu tham gia Vẫn Trần Điện là ít, những tán tu này là được Liên minh tán tu ở Nam An Châu đề cử. Liên minh tán tu của Nam An Châu và Bắc Vọng Châu không giống nhau, địa vị cũng không bằng ở Bắc Vọng Châu. Bắc Vọng Châu là bởi vì xuất hiện một người là Lăng Trung Thiên, cho nên số lượng tán tu cũng đó theo đó nước lên thuyền lên. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn không muốn bị người khác phát hiện, cho nên đối với hắn thì chỗ ở càng hẻo lánh càng tốt. Diệp Mặc đến chỗ ở của Liên minh tán tu mới biết được cái gì gọi là bị xem thường. Toàn bộ gần 200 tán tu đều tập trung trong đại sảnh, mỗi người cũng chỉ có một vị trí ngồi mà thôi, chứ căn bản không có phòng riêng. Đối với tu sĩ mà nói, quan trọng nhất là phải có không gian riêng. Nhiều tu sĩ ở cùng trong đại sảnh như vậy, hiển nhiên đám tán tu là do những vị lãnh đạo cao cấp của Nam An Châu tránh bị giàn pha, cho nên mới tùy ý dẫn họ tới đây. Chứ còn ở đông như vậy mà một vét vuông tới 40 thằng ăn cắp, thì ai mà còn tâm trạng tu luyện nữa. Diệp Mặc tìm một vị trí riêng biệt ngồi xuống, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời ẩn đi khí tức của bản thân. Khoảng chừng thời gian một nén nhang trôi qua, hắn cảm nhận thân thuyền chấn động, lập tức thần thức quét ra, phát hiện hướng đi của thuyền đã hướng lên không trung, tốc độ thì càng lúc càng nhanh, thì trong nháy mắt thì thành Vẫn Trần, biến mất trong thần thức của hắn. Hầu hết các tán tu trong phòng khách đều quen biết nhau, một số ít là bằng hữu quen thuộc bắt đầu chém gió, còn một số ít người thì bắt đầu giao dịch các loại tài liệu đan dược. Có rất ít người tu luyện, nơi ồn ào này xác thực không thích hợp để tu luyện. Vài tên tu sĩ đã Kim Đan gọi Cố Vị cùng đi với Diệp Mặc, sớm đã ngồi ở một góc phòng, càng là không nói một lời nào. Nghe ngóng một ít nghị luận của mọi người, Diệp Mặc cũng ít nhiều lý giải được tình huống của Vẫn Trần Điện. Chiếc thuyền lớn này cũng phải 6 ngày nữa mới tới được Vẫn Trần Điện. Xem ra, Cát Liên không biết rõ về việc này. Diệp Mặc thông qua tốc độ của chiếc thuyền có thể cảm giác được tốc độ của nó hơn phi vân thuyền rất nhiều. Loại tốc độ này ít nhất phải là chân khí cực phẩm, thậm chí còn vượt qua cả chân khí nữa. Còn chưa hết một ngày, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu kết bạn trên bong. Bởi vì tu sĩ tiến nhập Vẫn Trần Điện này rất đông, những đệ tử thiên tài và các tu sĩ của các đại môn phái càng nhiều hơn. Rất nhiều người là vì muốn kết thân với những đệ tử thiên tài, thế nhưng càng nhiều người muốn lên bong để xem các loại giao dịch và mua bán của bọn họ. Nghe nói mỗi lần Vẫn Trần Điện mở ra thì các tu sĩ đều lên boong tàu để bày hàng ra, tất cả mọi người trao đổi với nhau những thứ mà mình cần. Diệp Mặc thì không có tâm tình tới đó, hắn căn bản không muốn bại lộ bản thân trước mặt người nào, càng chưa cần nói đến việc trao đổi. Có rất nhiều đệ tử thiên tài cũng đã lên boong tàu mua sắm rồi. Mặc dù có nhiều tu sĩ lên boong tàu nhưng trong đại sảnh số lượng vẫn rất đông. Những tán tu này rất ít người là tu sĩ Nguyên Anh, dù sao đại bộ phận những người có tư chất ưu việt thì đều được các môn phái bế đi rồi. Ngoại trừ hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 thì có lẽ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tầng 2, tầng 3. Cũng có tu sĩ Nguyên Anh tầng 2, tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 thì chỉ có một mình Diệp Mặc, chứ càng không cần phải nói đến Nguyên Anh trung kỳ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.